Phẩm Thánh Hạnh thứ 19. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Đại Bồ Tát phải nên ở nơi kinh Đại Niết Bàn này chuyên tâm tư duy năm thứ hạnh. Một là Thánh Hạnh, hai là Phạm Hạnh, ba là Thiên Hạnh, bốn là Anh Nhi Hạnh, năm là Bệnh Hạnh. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thường nên tu tập năm thứ hạnh này. Lại có một hạnh chính là Như Lai Hạnh, cũng chính là Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Đại Bồ Tát tu Thánh Hạnh thế nào? Đại Bồ Tát hoặc từ Thanh Văn hoặc từ Đức Như Lai đặng nghe Kinh Đại Niết Bàn như vậy. Nghe xong sanh lòng tin, tin xong nên suy nghĩ như vậy: Chư Phật Thế Tôn có đạo vô thượng, có chánh pháp lớn, có chánh hạnh cho đại chúng, lại có kinh điển phương đẳng đại thừa. Này ta nên vì ưa thích mong cầu kinh đại thừa mà bỏ lìa vợ con, quyến thuộc, nhà cửa, vàng bạc, châu báu, chuỗi ngọc tốt đẹp, hương hoa, kỹ nhạc, tôi trai, tớ gái, voi ngựa, xe cộ, trâu dê, gà chó, heo lợn. Lại nghĩ thế này, ở nhà ràng buộc như lao ngục, do đó mà sanh tất cả phiền não. Xuất gia khoảng khoát như hư không, tất cả pháp lành nhân đây được tăng trưởng. Nếu ở nhà chẳng đặng trọn đời tu phạm hạnh, nay ta phải nên cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo vô thượng. Lúc Bồ Tát muốn xuất gia như vậy, Thiên Ma Ba Tuần rất lo khổ, nói rằng: Bồ Tát này lại sẽ cùng ta sanh sự chiến tranh lớn. Này thiện nam tử, Bồ Tát này ở nơi chỗ nào lại sẽ cùng người chiến tranh? Bồ Tát này qua đến Tăng Phường, nếu thấy Như Lai và hàng đệ tử oai nghi đầy đủ, thân tâm tịch tịnh, lòng liền nhu hòa thanh tịnh mà cầu xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y. Xuất gia xong, tuân giữ giới cấm, oai nghi chẳng thiếu, cử chỉ an lành không có sai phạm, nhẫn đến tội nhỏ cũng sanh lòng sợ sệt, tâm hộ giới như kim cương. Này thiện nam tử, ví như có người đeo trái nổi muốn lội qua biển lớn, trong biển có quỷ la sát theo người đó để xin trái nổi. Người đó nghĩ rằng, nếu ta cho nó quyết định phải chìm chết. Nghĩ rồi đáp rằng: Này La Sát, thà ngươi giết ta, chứ ta không thể cho trái nổi được. La Sát lại nói: Nếu ông chẳng cho hết, hời cho ta phân nửa. Người ấy vẫn không cho. La Sát lại xin một phần ba, không được, lại xin một mảnh bằng bàn tay, nhẫn đến xin chừng bằng một hạt bụi. Người này đáp rằng: Nhà ngươi giàu xin rất ít, nhưng hiện nay ta cần phải lội qua biển, chẳng biết đường còn xa hay gần. Nếu ta cho ngươi một ít, trái nổi sẽ xì hơi, làm sao qua được biển lớn, có thể sẽ bị chìm chết giữa đường. Này thiện nam tử, Bồ Tát hộ trì cấm giới cũng như vậy. Lúc Bồ Tát hộ giới, thường có phiền não bảo Bồ Tát rằng: Ông nên tin tôi trọn chẳng dối nhau, chỉ phá bốn giới trọng, giữ gìn những giới khác sẽ được an ổn nhập Niết Bàn. Lúc đó Bồ Tát nên nghĩ rằng: Hà ta giữ gìn giới cấm mà đọa A Tỳ địa ngục, quyết chẳng quỷ phạm mà sanh trên cõi trời. Phiền não lại nói: Ông nếu chẳng phá bốn giới trọng, hời nên phá tăng tàn sẽ được an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát không bằng lòng. Phiền não lại bảo: Ông nếu chẳng phạm tăng tàn, cũng nên phạm tội thâu lan giá, hời đặng an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo: Ông nếu chẳng thể phạm thâu lan giá, đặng phạm xả đọa thời nên an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo: Ông nếu chẳng thể phạm xả đọa, nên phạm ba vật đề sẽ đặng an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo: Ông nếu chẳng thể phạm ba vật đề, thời nên phạm đột kiết la, do đây được an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát vẫn không nghe theo, tự nghĩ rằng: Nay nếu ta phạm tội đột kiết la mà chẳng phát lồ, thời không thể qua khỏi biển sanh tử đến bờ Niết Bàn được. Bồ Tát đối với tội rất nhỏ trong giới luật, giữ gìn bền chắc, tâm như kim cương. Bồ Tát đối với bốn giới trọng cùng đột kiết la, giữ gìn kính trọng như nhau, không khác. Bồ Tát nếu có thể bền giữ giới luật như vậy, thời là đầy đủ năm chi giới. Một là đầy đủ giới nghiệp thanh tịnh căn bổn của Bồ Tát. Hai là những giới thanh tịnh khác quyến thuộc của giới trước, giới sau. Ba là giới giác quán thanh tịnh, chẳng phải những ác giác. 4 là giới niệm thanh tịnh hộ trì chánh niệm, 5 là giới hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, Bồ Tát đây lại có hai thứ giới, một là giới thọ thế giáo, hai là giới đẳng chánh pháp. Bồ Tát nếu thọ giới chánh pháp thời trọn chẳng làm ác, nếu thọ giới thế giáo thời bạch tứ yết ma rồi sau mới đặng. Này thiện nam tử, lại có hai thứ giới, một là giới tánh trọng, hai là giới chức sự cơ hiềm thế gian. Giới tánh trọng tức là bốn giới trọng. Giới chức cơ hiềm thế gian là chẳng buôn bán, cân thiếu, dạ non, khi dối người, cậy thế lực người để lấy tài vật của kẻ khác, ác tâm trói buộc người, phá hoại sự thành công của người, thắp đèn sáng mà nằm, ruộng nương gieo trồng, gia nghiệp buôn bán. Chẳng chứa voi ngựa, xe cộ, trâu, dê, lạc đà, lừa, gà, chó, khỉ, dượng, chim công, chim két, chim cộng mạng, cùng chim câu chỉ la, cọp, beo, chó sói, mèo, chồn, heo lợn và những ác thú khác. Chẳng chứa đồng nam, đồng nữ, đại nam, đại nữ, tôi tớ, vàng bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, sa cừ, mã não, san hô, bích ngọc, kha bối, các thứ châu báu, đồng đỏ, thiết, nhôm, thau, chì, những thứ chén bát to lớn. Chẳng chứa áo lông, áo cừu, áo da, tất cả lúa, gạo, nếp, mè, bắp đậu, những đồ đựng món ăn sống, đồ đựng món ăn chín. Thường ăn một bữa, chẳng từng ăn hai lần. Thường đi khất thực và thọ thực trong chúng tăng, thường biết vừa đủ. Chẳng thọ thỉnh riêng, chẳng ăn thịt, chẳng uống rượu, loại ngũ tân tánh nồng đều chẳng ăn. Vì thế nên thân Bồ Tát chẳng có hôi hám. Thường được chư thiên tất cả người cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán. Ăn vừa đủ trọn chẳng lãnh thọ của dư, nhận lấy y phục vừa đủ che thân. Thường dùng ba y, bát, tọa cụ, trọn chẳng xa lìa như hai cánh chim. Chẳng chứa các thứ củ, cộng, mắt, hột, trái, các loại hột. Chẳng chứa của báu, hoặc vàng, hoặc bạc, kho bếp chứa đồ ăn, áo xiêm thêu dẻ, giường rộng cao lớn, giường ngà, giường vàng, mùng màng nhiều màu, đều chẳng ngồi nằm. Chẳng chứa tất cả thứ chiếu mềm nhuyễn, chẳng ngồi yên voi, yên ngựa, chẳng dùng áo xiêm mịn nhuyễn tốt đẹp để trải giường nằm. Trên giường ngủ nghỉ chẳng để hai gối, cũng chẳng nhận chứa gối đỏ tốt đẹp, gối cây lộng chạm. Trọn chẳng nhìn xem đua voi, đua ngựa, đua xe, diễn binh, cũng chẳng coi xem hoặc nam hoặc nữ, hoặc trâu, dê, gà, chim trĩ, chim két đánh đá nhau. Cũng chẳng cố ý đi xem binh trận, cũng chẳng cố ý nghe thổi ốc, thổi sừng, tiếng đờn cầm, đờn sắt, đờn tranh, ống địch, không hầu, ca ngâm, các thứ kỹ nhạc, trừ khi cúng dường Phật. Trọn chẳng xem, chẳng làm tất cả những sự chơi đùa cờ bạc, chẳng coi tướng tay chân mặt mắt, chẳng bói quẻ, sủ quẻ, chẳng ngước xem hư không tinh tú, trừ khi muốn giải sự buồn ngủ. Chẳng làm sứ mạng cho nhà vua, cũng chẳng đem lời người này truyền đến người kia, lời người kia truyền đến người này. Chẳng vua nịnh tà mạng để nuôi sống, chẳng tuyên nói những việc của vua, của quan, của kẻ trộm cướp, việc kiện cáo, việc uống ăn trong nước, trong xứ thất mùa đói khát, những việc khủng bố, những việc đặng mùa an ổn. Đây gọi là giới dứt sự cơ hiềm trong đời của Đại Bồ Tát. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát giữ gìn những điều giới ngăn chế như vậy, đồng như giữ gìn những giới tánh trọng. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thọ trì những giới cấm như vậy, rồi lại nguyện rằng: hà đem thân này nhảy vào trong hầm lửa, trọn chẳng quỷ phạm giới cấm của chư Phật ba đời, mà cùng tất cả người nữ làm điều bất tịnh. Lại nguyện thà lấy sắc nóng dấn nơi thân, trọn chẳng dám đem thân phá giới để thọ y phục của tín tâm đàn diệt. Lại nguyện thà nuốt hòn sắt cháy đỏ, trọn chẳng dám đem thân phá giới ăn các thực vật của tín tâm đàn diệt. Lại nguyện thà đem thân này nằm trên sắc nóng, trọn chẳng đem thân phá giới thọ giường chiếu của tín tâm đàn diệt. Lại nguyện thà đem thân này chịu 300 mũi mâu đâm, trọn chẳng dám đem thân phá giới thọ thuốc men của tín tâm đàn diệt. Lại nguyện thà đem thân này nhảy vào vạc sắc nóng, chẳng dám đem thân phá giới thọ phòng nhà của tín tâm đàn diệt. Lại nguyện thà dùng chùy sắt đập nát thân này từ đầu đến chân nát như tro bụi, chẳng đem thân phá giới thọ sự cung kính của mọi người. Lại nguyện thà dùng sắt nóng khoét đôi mắt, chẳng dùng nhiễm tâm nhìn sắc đẹp của người, lại nguyện thà dùng dùi sắt đâm thủng lỗ tai, chẳng dùng nhiễm tâm nghe tiếng hay giọng tốt, lại nguyện thà dùng dao bén cắt bỏ lỗ mũi, chẳng dùng nhiễm tâm tham ngửi những mùi thơm, lại nguyện thà dùng dao bén cắt rách lưỡi mình, chẳng dùng nhiễm tâm tham vị ngon ngọt, lại nguyện rằng thà dùng búa bén chặt chém thân thể, chẳng dùng nhiễm tâm tham chạm xúc êm dịu. Vì những sự trên đây có thể làm cho nhà tu hành đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đây gọi là Đại Bồ Tát hộ trì cấm giới. Đại Bồ Tát hộ trì những cấm giới như vậy rồi, đều đem bố thí cho tất cả chúng sanh, nguyện cho chúng sanh hộ trì cấm giới, đặng giới thanh tịnh, giới thiện, giới chẳng thiếu, giới chẳng phân tích, giới đại thừa, giới bất thối, giới tùy thuận, giới rốt ráo, thành tựu đầy đủ giới ba la mật. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lúc tu trì giới thanh tịnh như vậy liền đặng trụ bậc sơ bất động. Thế nào gọi là bậc bất động? Bồ Tát trụ trong bậc bất động này hời chẳng động, chẳng đọa, chẳng thối, chẳng tán. Này thiện nam tử, ví như núi Tu Di, gió trốt, gió bão, không thể làm lay động sụp đổ tan nát được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ trong bậc này chẳng bị sắc, thinh, hương, vị, xúc làm động, chẳng đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chẳng lui xuống bậc thanh văn, bích chi Phật, chẳng bị dị kiến tà phong làm tan mà theo tà mạng để nuôi sống. Lại bất động là chẳng bị tham dục, sân khỏe, ngu si làm động. Lại bất đọa là chẳng đọa bốn tội trọng. Lại bất thối là chẳng lui bỏ giới để hoàn tục. Lại bất tán là chẳng bị người trái nghịch kinh đại thừa làm tan hoại. Đại Bồ Tát cũng chẳng bị các ma phiền não làm lay động, chẳng bị ma ngũ ấm làm đọa. Nhẫn đến ngồi nơi cội cây Bồ Đề đạo tràng, dầu có thiên ma chẳng thể làm Bồ Tát thối bỏ vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng bị ma chết làm tan. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát tu tập thánh hạnh. Thế nào gọi là thánh hạnh? Vì là chỗ thực hành của Phật và Bồ Tát nên gọi là thánh hạnh. Do có chư Phật và Bồ Tát gọi là thánh nhân. Vì những bậc này có thánh pháp, vì thường quán các pháp thể tánh không tịch, do nghĩa này nên gọi là thánh nhân. Là vì có thánh giới, thánh định, thánh huệ nên gọi là thánh nhân. Lại vì có bảy thánh tài, tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly nên gọi là thánh nhân. Lại vì có bảy thánh giác nên gọi là thánh nhân. Do nghĩa này nên lại gọi là thánh hạnh. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thực hành thánh hạnh, quán sát thân này từ đầu đến chân, trong đó chỉ có tóc, lông, móng, răng, hôi dơ chẳng sạch, da, thịt, gân, xương, tỳ, thận, tâm, phế, gan, mật, bao tử, ruột non, ruột già, tiểu tiện, đại tiện, nước mũi, nước miếng, nước mắt, óc, tủy, mủ, máu, mạch lạc. Lúc Bồ Tát chuyên tâm quán sát như vậy, cái gì là ngã? Ngã thuộc về cái gì? Ngã ở chỗ nào? Cái gì thuộc về ngã? Lại nghĩ rằng, xương có phải là ngã chăng? Hay rời xương là ngã? Lúc đó, Bồ Tát trừ bỏ da thịt chỉ quán sát xương trắng. Lại suy xét sắc tướng của xương sai khác là xanh, vàng, đỏ, trắng, xanh đen. Xương như vậy cũng chẳng phải ngã, vì ngã chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng và xanh đen. Lúc Bồ Tát chuyên tâm quán sát như vậy, liền dứt trừ đặng tất cả sắc dục. Lại nghĩ rằng, những xương như vậy đều từ nhân duyên mà sanh. Nhờ xương bàn chân để gắn xương mắt cá, do xương mắt cá để gắn xương ống quyển, nhân xương ống quyển dùng gắn xương đầu gối, nhân xương đầu gối để gắn xương đùi, do xương đùi kết với xương mông, nhờ xương mông dựng xương sống, nhờ xương sống kết xương sườn, trên xương sống có xương cổ, nhân xương cổ gắn xương hàm, nơi xương hàm cặm răng nanh, trên đó có xương sọ, lại nhân xương cổ kết xương vai, nhân xương vai gắn xương cánh tay, đầu xương cánh tay gắn xương bắp tay, do xương bắp tay kết xương bàn tay, nhân xương bàn tay có xương ngón tay. Lúc Bồ Tát quan sát như vậy, tất cả xương trong thân đều chia lìa. Quán sát như vậy rồi, liền dứt đặng ba thứ dục nhiễm. Một là sự dục nhiễm về hình mạo, hai là sự dục nhiễm về tư thái, ba là sự dục nhiễm về cảm xúc mịn màng. Đại Bồ Tát lúc quán sát xương màu xanh, thấy cõi đất khắp mười phương đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới thảy đều màu xanh cả. Lúc quán xương màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh đen cũng như vậy. Lúc Bồ Tát quán sát như trên đây, giữa chặng mày liền chiếu ra ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, xanh đen. Trong mỗi ánh sáng này, Bồ Tát thấy có tượng Phật, liền hỏi: thân này do nhân duyên bất tịnh hòa hợp chung lại mà thành, sao lại đặng ngồi, nằm, đi, đứng, co, duỗi, cúi, ngước, xem, nháy, thở, buồn, khóc, vui, cười? Trong thân này không chủ tể, ai sai sử có những việc như vậy? Vừa hỏi xong, chư Phật trong ánh sáng liền ẩn mất. Bồ Tát lại suy nghĩ: hoặc thức tâm là ngã, nên chư Phật chẳng vì tôi mà nói. Lại quán sát thức tâm này, thứ đệ sanh diệt dường như nước chảy cũng chẳng phải là ngã. Lại suy nghĩ, nếu thức tâm chẳng phải là ngã, thời hơi thở ra vào hoặc có thể là ngã chăng? Lại suy nghĩ, hơi thở ra vào chỉ là tánh gió, mà tánh gió là tứ đại, trong tứ đại, đại nào là ngã? Tánh địa đại chẳng phải ngã, tánh thủy, tánh hỏa, tánh phong cũng chẳng phải ngã. Lại suy nghĩ, tất cả trong thân này đều không có ngã, chỉ có tâm niệm do nhân duyên hòa hiệp mà hiện có những tác dụng, ví như sức bùa chú, ảo thuật làm ra, cũng như ống không hầu tùy ý thổi ra tiếng. Thế nên thân này là bất tịnh, nhờ những nhân duyên hòa hiệp chung lại mà thành. Thế thì sẽ ở chỗ nào mà sanh tham dục? Lại ở chỗ nào mà sanh giận hờn nếu bị người mắng nhục? Thân này của ta do 36 vật hội hiệp, hôi nhơ, bất tịnh. Chỗ nào mà có người lãnh thọ sự mắng nhục? Nếu nghe tiếng mắng, bèn suy nghĩ do tiếng tâm gì mà thành mắng nhiếc? Riêng mỗi tiếng chẳng thể thành mắng nhiếc. Nếu một tiếng chẳng thành, thời nhiều tiếng cũng chẳng thành. Do nghĩa này nên chẳng nên sanh lòng giận hờn. Nếu có người đến đánh, cũng nên suy nghĩ sự đánh đập này từ đâu mà có. Lại suy nghĩ, nhân tay, dao, gậy cùng với thân của ta nên gọi là đánh. Này ta cớ sao lại giận hờn nơi người? Bèn là thân ta tự chuốc lấy lỗi này, vì ta thọ thân ngủ ấm. Ví như nhân cái đích thời có mũi tên bắn trúng, cũng vậy, do có thân ta mới có sự đánh. Ta nếu chẳng có nhẫn, thời tâm tán loạn. Tâm nếu tán loạn, thời mất chánh niệm. Nếu mất chánh niệm, thời chẳng thể quán sát nghĩa lành cùng chẳng lành. Nếu chẳng thể quán sát nghĩa lành cùng chẳng lành, thời phạm việc ác. Đã phạm việc ác, tất phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Lúc Bồ Tát quán sát như vậy rồi, thời đặng tứ niệm xứ. Đặng tứ niệm xứ rồi, thời đặng trụ nơi trong bậc kham nhẫn. Đại Bồ Tát trụ nơi bậc này, thời có thể kham nhẫn những sự tham dục, sân khuể, ngu si. Cũng có thể kham nhẫn những sự lạnh, nóng, đói, khát, mũi, mồng, rận, rệt, gió dữ, đụng chạm, hô cứng, các thứ tật dịch, chửi rủa mắng nhiếc, đánh đập khổ sở, tất cả những sự khổ não nơi thân, nơi tâm đều có thể nhẫn. Vì thế nên gọi là trụ bậc kham nhẫn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bồ Tát chưa trụ đặng bậc bất động, lúc trì tỉnh giới, có nhân duyên gì đặng phá giới chăng? Này thiện nam tử, Bồ Tát chưa đặng trụ bậc bất động, vì có nhân duyên thời có thể đặng phá giới. Bạch Thế Tôn, nhân duyên như thế nào? Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát biết rằng do nhân duyên phá giới, thời có thể làm cho người ưa thích thọ trì kinh điển Đại Thừa, lại có thể làm cho người đọc tụng thông thuộc, biên chép quyển kinh, giảng thuyết rộng ra, chẳng hối chuyển nơi vô thượng chánh giác. Vì có như vậy nên đặng phá giới. Lúc đó Bồ Tát nên nghĩ rằng, ta thà chịu tội đọa nơi A Tỳ địa ngục một kiếp hoặc dưới một kiếp, cần phải làm cho người như vậy chẳng hối chuyển nơi vô thượng chánh giác. Do nhân duyên này, Bồ Tát đặng phá tịnh giới. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nhiếp thủ hộ trì như vậy, làm cho chẳng hối chuyển tâm Bồ Đề, quyết không vì duyên cớ ấy phá giới mà bị đọa A Tỳ. Phật khen Văn Thù Sư Lợi: lành thay, lành thay, đúng như lời ông vừa nói. Ta nhớ thuở xưa nơi Diêm Phù Đề này, ta làm đại quốc vương tên là Tiên Dư. Nhà vua mến ưa kính trọng kinh điển Đại Thừa, tâm vua thuần thiện, không có tật ác, tật đố, san lẫn. Miệng vua thường nói lời dịu dàng, lời lành, thân vua thường nhiếp hộ kẻ nghèo cùng cô độc, bố thí, tinh tấn, không ngừng nghỉ. Thuở đó, không có Phật ra đời, cũng không thanh văn, duyên giác. Nhà vua ưa thích kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng, trong 12 năm phụng thờ Bà La Môn cung cấp những đồ cần dùng. Qua khỏi 12 năm, nhà vua bảo Bà La Môn các ngài nay phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bà La Môn đáp, tâu đại vương tánh Bồ Đề là không chỗ có, kinh điển Đại Thừa cũng như vậy, sao đại vương muốn cho người cùng vật đồng như hư không? Nhà vua lúc đó tâm tôn trọng Đại Thừa, nghe Bà La Môn quỷ bán Phương Đẳng Đại Thừa, bèn giết Bà La Môn. Này thiện nam tử, do nhân duyên trên đây, từ đó trở đi ta chẳng bị đọa địa ngục. Này thiện nam tử, ủng hộ nhiếp trì kinh điển Đại Thừa, bèn có vô lượng thế lực như vậy. Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát, có thánh hạnh là tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là tướng bức bách, tập là tướng có thể sanh trưởng, diệt là tướng tịch diệt, đạo là tướng Đại Thừa. Lại khổ là hiện tướng, tập là chuyển tướng, diệt là trừ tướng, đạo là năng trừ tướng. Lại khổ có ba tướng, tướng khổ khổ, tướng hành khổ, tướng hoại khổ. Tập là 25 cõi, diệt là diệt dứt 25 cõi, đạo là tu tập giới, định, huệ. Này thiện nam tử, pháp hữu lậu có hai thứ, có nhân, có quả. Pháp vô lậu cũng có hai thứ, có nhân, có quả. Quả hữu lậu thời gọi là khổ, nhân hữu lậu thời gọi là tập. Quả vô lậu thời gọi là diệt, nhân vô lậu thời gọi là đạo. Này thiện nam tử, có tám tướng gọi là khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Có thể sanh ra tám thứ khổ như vậy, gọi đó là tập. Nơi không có tám thứ khổ như vậy, đây gọi là diệt. 10 trí lực, 4 vô sở úy, 3 niệm xứ, đại bi, đây gọi là đạo. Sanh là tướng sanh ra có 5, một là mới sanh ra, hai là đến rốt sau, ba là tăng trưởng, 4 là xuất thai, 5 là chủng loại sanh. Lão có 2 thứ, một là niệm niệm lão, hai là chung thân lão. Lại có 2, một là tăng trưởng lão, hai là diệt hoại lão. Bệnh là nói tứ đại chẳng điều thích lẫn nhau, cũng có 2, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Thân bệnh có 5, một là nhân nơi nước, hai là nhân nơi gió, ba là nhân nơi nhiệt, 4 là tạp bệnh, 5 là khách bệnh. Khách bệnh có 4, một là chẳng phải phận sự gắn gỗ làm, hai là vì quên lầm mà té ngã, ba là dao gậy ngói đá, 4 là quỷ mị dựa. Tâm bệnh cũng có 4, một là hớn hở, hai là sợ sệt, ba là lo rầu, 4 là ngu si. Này thiện nam tử, thân bệnh, tâm bệnh phàm có 3 thứ: một là nghiệp báo, hai là xa lìa chẳng đặng ác đối, ba là thời tiết thay đổi. Sanh ra các thứ nhân duyên danh tự thọ bệnh sai khác như vậy. Nhân duyên là những bệnh phong, vân vân. Danh tự là buồn nôn, phổi sưng, hơi lên, ho hen, tim nhảy, chảy kiết. Thọ sai khác là nhức đầu, đau mắt, đau tay, đau chân, vân vân. Đây gọi là bệnh. Tử là bỏ thân đã thọ. Bỏ thân cũng có 2, một là căn mạng hết mà chết, hai là do duyên ngoài là chất mạng hết mà chết. Mạng hết mà chết có 3, một là mạng hết chẳng phải phước hết, hai là phước hết chẳng phải mạng hết, ba là phước mạng đều hết. Duyên ngoài chết cũng có 3, một là chẳng phải phần tự hại mà chết, hai là bị kẻ khác hại chết, ba là do mình và kẻ khác mà chết. Lại có 3 thứ chết, một là phóng vật mà chết, hai là phá giới mà chết, ba là mạng căn hư hoại mà chết. Những gì gọi là phóng vật mà chết? Nếu có quỷ bán Đại Thừa Phương Đẳng Bát Nhã Ba La Mật, đây gọi là phóng vật mà chết. Những gì gọi là phá giới mà chết? Quỷ phạm giới cấm của chư Phật ba đời, đây gọi là phá giới mà chết. Những gì gọi là mạng căn hư hoại mà chết, bỏ thần ngũ ấm, đây gọi là mạng căn hư hoại mà chết. Do đây nên gọi rằng chết là rất khổ. Những gì gọi là ái biệt ly khổ, những vật mến yêu bị hư hoại lìa tan. Vật mến yêu hư hoại lìa tan đó cũng có hai thứ. Một là ngũ ấm trong loài người hư hoại, hai là ngũ ấm trong cõi trời hư hoại. Ngũ ấm mến yêu trong cõi người, cõi trời phân biệt tính đến có vô lượng thứ, đây gọi là ái biệt ly khổ. Những gì gọi là oán tắm hội khổ, tức là chẳng yêu thương mà hội họp cùng nhau. Chẳng yêu thương hội họp này cũng có ba: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba ác thú như vậy phân biệt tính đến có vô lượng thứ, đây gọi là oán tắm hội khổ. Những gì gọi là cầu bất đắc khổ cũng có hai thứ: một là chỗ trông mong được mà cầu chẳng được, hai là tốn nhiều công lực mà chẳng đặng kết quả, đây gọi là cầu bất đắc khổ. Những gì gọi là ngũ ấm thạnh khổ chính là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắm hội khổ, cầu bất đắc khổ, đây gọi là ngũ ấm thạnh khổ. Này thiện nam tử, sanh làm cội gốc có ra lão khổ nhẫn đến ngũ ấm thạnh khổ, bảy khổ như vậy. Này thiện nam tử, luận về sự già suy chẳng phải tất cả đều có. Phật cùng chư thiên một bề quyết định không, trong loài người thời chẳng nhất định, hoặc có hoặc không. Này thiện nam tử, thọ thân trong ba cõi không ai chẳng có sanh, cho nên sanh là cội gốc của tất cả thân, còn già thời chẳng quyết định. Chúng sanh trong thế gian do điên đảo che mờ tâm tánh nên tham đắm nơi sanh mà nhàm lo già chết. Bồ Tát chẳng như vậy, Bồ Tát quán sát thân mới sanh đã thấy nỗi khổ. Này thiện nam tử, như có người nữ vào nhà người khác, người nữ này xinh đẹp, chuỗi ngọc trang nghiêm nơi thân. Chủ nhà hỏi rằng: nàng tên là gì, thuộc nơi ai? Người nữ đáp rằng: thân tôi tức là công đức đại thiên. Chủ nhà hỏi: nàng đến để làm gì? Người nữ đáp: chỗ nào tôi đến, tôi có thể cho các thứ vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ. Chủ nhà nghe rồi vui mừng hớn hở: này ta phước đức nên khiến nàng này đến nhà ta. Liền bèn đốt hương, rải hoa cúng dường, cung kính lễ bái. Lại thấy ngoài cửa có một người nữ hình dạng xấu xa, áo xiêm rách nát, da thứa nứt nẻ, sắc mặt xám trắng, dơ dáy, hôi hám. Chủ nhà hỏi: nàng tên gì, thuộc về ai? Cô gái đáp: tôi tên Hắc Ám. Tại sao tên Hắc Ám? Tôi đi đến chỗ nào có thể làm cho nhà đó hao tài tốn của. Chủ nhà nghe xong bèn cầm dao bén bảo rằng: nàng nếu chẳng đi, ta sẽ chém chết. Cô gái nói: ông ngu si lắm, không có trí huệ. Chủ nhà hỏi: tại sao nói ta là ngu si không có trí huệ? Cô gái đáp: người đẹp đứng trong nhà ông chính là chị của tôi. Tôi thường đi chung với chị, nếu ông đuổi đi cũng phải đuổi chị tôi. Chủ nhà trở vô hỏi công đức thiên: ngoài cửa có cô gái nói là em của nàng, có phải vậy chăng? Công đức thiên nói: thiệt là em gái tôi, tôi cùng đi chung với nó, chưa có lúc nào lìa nhau. Tôi ở chỗ nào tôi thường làm việc tốt, còn nó thường làm việc xấu. Tôi thường làm việc lợi ích, còn nó luôn làm sự suy hao. Nếu ai yêu tôi cũng phải yêu nó, nếu cung kính tôi cũng phải cung kính nó. Chủ nhà liền nói: nếu có cả sự tốt lẫn sự xấu như vậy, thời ta chẳng cần, hai nàng nên tùy ý đi đi. Lúc đó hai người nữ cùng dắt nhau trở về. Chủ nhà thấy cả hai đi rồi, trong lòng rất vui mừng hớn hở. Bây giờ hai người nữ lại cùng dắt nhau đến một nhà nghèo. Người nghèo này lòng rất vui mừng mời rằng: từ nay trở đi xin hai nàng ở luôn nhà tôi. Công đức thiên nói: chúng tôi vừa bị người xua đuổi, cớ sao ông lại mời chúng tôi ở? Người nghèo nói: nay nàng tưởng đến tôi, vì nàng nên tôi phải kính cô kia, vì thế nên tôi mời cả hai ở nơi nhà tôi. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng nguyện sanh cõi trời, vì sanh thời có già, bệnh, chết, thế nên đều bỏ, không chút tâm luyến ái. Kẻ phàm phu chẳng biết lỗi lầm khổ hoạn của già, bệnh, chết, nên họ tham luyến sanh tử. Này thiện nam tử, như đứa trẻ dòng Bà La Môn đương lúc quá đói thấy trong đống phân có trái am la bèn lượm lên. Người trí ngó thấy quở rằng, ngươi là Bà La Môn dòng giống thanh tịnh, cớ sao lại lượm trái nhơ trong đống phân? Đồng tử nghe xong hổ thẹn nói, tôi thiệt chẳng ăn, muốn đem trái ấy rửa sạch rồi ném bỏ. Người trí nói, người ngu si quá, nếu rồi sẽ ném bỏ, đáng lẽ chẳng nên lượm lấy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, đối với vấn đề sanh chẳng lãnh thọ, cũng chẳng dứt bỏ, nhưng người trí kia quở trách đứa trẻ. Kẻ phàm phu thích sanh ghét tử, như đứa trẻ kia lượm trái dơ rồi trở lại bỏ. Này thiện nam tử, như nơi ngã tư đường có người đựng đầy đồ ăn thơm ngon trong chậu, trong bát bày ra để bán. Có người khách từ xa đến quá đói, thấy đồ ăn ấy thơm ngon, liền hỏi đây là vật gì? Người bán nói, đây là đồ ăn thơm ngon, nếu ai ăn thứ này, thời đặng sắc tốt, sức mạnh, có thể hết đói, hết khát và đặng thấy chư thiên. Nhưng chỉ có một tai hại là sẽ chết. Người khách nghe xong nghĩ rằng, nay tôi chẳng dùng sắc đẹp, sức mạnh, thấy chư thiên, vì tôi chẳng muốn chết. Nghĩ xong hỏi rằng, ăn vật thực này nếu phải chết, sao lại đem bán? Người bán đáp, những người có trí không ai bằng lòng mua, chỉ có kẻ ngu chẳng biết việc này, họ tham ăn nên họ trả giá đắt cho tôi. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng nguyện sanh cõi trời, đặng sắc đẹp, đặng sức mạnh, thấy chư thiên, vì sanh cõi trời chẳng khỏi những khổ não. Kẻ phàm phu ngu si sanh chỗ nào cũng đều tham luyến, vì họ chẳng thấy già, bệnh, chết. Này thiện nam tử, ví như cây độc, gốc rễ cũng có thể giết người, thân cây, vỏ, bông, trái, hột đều cũng có thể giết người. Tất cả thân ngũ ấm trong 25 cõi đều có thể hại chúng sanh cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như phân nhơ, nhiều hay ít đều hôi cả. Cũng vậy, thọ sanh dầu sống lâu 8 muôn tuổi hay 10 tuổi cũng đều khổ não cả. Này thiện nam tử, ví như hầm sâu nguy hiểm, lấy cỏ che trên miệng hầm, bờ bên kia của hầm có mạch cam lồ. Người nào được ăn chất cam lồ sẽ sống lâu ngàn năm không bệnh tật, an ổn, khoan khoái. Kẻ ngu si tham chất cam lồ, chẳng biết dưới đó có hầm sâu, bèn chạy đến lấy, chẳng ngờ trật chân té xuống hầm mà chết. Người trí biết sự nguy hiểm nên không đến lấy chất cam lồ. Đại Bồ Tát cũng như vậy, còn chẳng muốn nhận lấy vật thực thượng diệu cõi trời, huống là trong loài người. Kẻ phàm phu bèn ở nơi địa ngục nuốt hoàng sắc, huống là thức ăn thượng diệu cõi trời, cõi người mà có thể chẳng ăn. Này thiện nam tử, do những điều thí dụ như vậy, ngoài ra còn vô lượng thí dụ khác, nên biết thọ sanh thật là rất khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát sanh là khổ. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát lão là khổ như thế nào? Sự già yếu hay làm ho hen, ngăn nghẹn, hơi đưa lên có thể làm mất sức mạnh, trí nhớ kém, sự tráng kiện không còn, mất sự an vui thơ thới, khoan khoái. Tuổi già hay làm lưng còm, mỏi nhọc, lười biếng, bị người khi dễ. Này thiện nam tử, ví như hoa sen nở tốt đầy trong ao nước rất đáng ưa thích, gặp trận mưa đá tất cả đều hư nát. Cũng vậy, tuổi già có thể phá hoại tráng kiện, sắc đẹp. Này thiện nam tử, ví như quốc vương có một trí thần dùng binh giỏi, có vua nước địch chống cự chẳng thuận hảo. Quốc vương sai trí thần đem binh qua đánh, bắt vua nước nghịch mang về dâng cho quốc vương. Cũng vậy, tuổi già bắt được tráng kiện, sắc đẹp đem giao cho tử vương. Này thiện nam tử, ví như trục xe đã gãy, xe đó không còn dùng được. Cũng vậy, già suy, thời không còn dùng được vào việc gì. Này thiện nam tử, như nhà giàu to có nhiều của báo, vàng bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não. Có bọn cướp nếu vào đặng nhà đó, thời có thể cướp giật hết cả. Cũng vậy, tuổi tráng kiện và sắc đẹp thường bị giặc già suy cướp giật.